99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626. Tô Thiên Từ, ngươi làm sao hèn như vậy a? Ngẩng đầu, giọt lớn nước mưa. Lạch cạch mà đánh xuống tới. Có một giọt đánh vào nàng lông mi bên trên. Giọt nước rất nhanh theo con mắt trôi xuống dưới. Trời mưa, mưa thật là lớn. Mượn ánh đèn nhìn một chút đồng hồ. Buổi tối 8 giờ 38 phút. Hắn đến muộn ròng rã 38 phút đồng hồ. Mà nàng, chờ ròng rã 1 giờ. Vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là quên rồi sao? Chẳng lẽ hắn là quên còn có một cái nàng đang chờ hắn sao? Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động lên đến, nghĩ muốn gọi điện thoại, nhưng là, cũng không thế nào nhổ lên. Màn hình điện thoại di động bị giọt mưa tập kích, rất nhanh lít nhít bày ra một tầng nước. Tô Thiên Từ ánh mắt lấp lóe, một đôi đen nhánh thanh tịnh trong mắt, nguyên bản vui sướng quang mang, một tấc tiêu mất, nhưng rất nhanh, liền dương lên khóe môi, khơi gợi lên vẻ tự diễu. Làm nằm mơ ban ngày, chính là loại kết cục này. Trừ bỏ một cái nickname, nàng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lại còn tưởng tượng lấy người này rất có thể chính là Lệ Tư Thừa. Rất có thể chính là hắn. Nhưng là bây giờ, có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Nếu như là Lệ Tư Thừa, căn bản không nỡ để cho nàng chờ lâu như vậy. Không phải sao? Nếu như là Lệ Tư Thừa, hắn nhất định sẽ tới, đúng hay không? Mưa rơi càng lúc càng lớn, có lẽ là nước mưa quá lạnh buốt. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy con mắt nóng hổi, ấm áp chất lỏng theo gương mặt chảy xuống đến. Tô Thiên Từ ngẩng đầu nhìn về phía xa hoa chói lọi khang thành cầu lớn, giật giật khóe môi, nghẹn ngào tự nói, đáng đời, không phải hắn, nhất định không phải hắn. Nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ tới. Hắn yêu nàng như vậy, khẳng định không nỡ để cho nàng gặp mưa, khẳng định cũng không nỡ để cho nàng chờ. Nếu thật là hắn, hắn đại khái sẽ xông lại đem nàng ôm lấy, tàn khốc cảnh cáo nàng, về sau không cho phép đến nơi đây, lại hoặc là, về sau không cho phép gặp mưa. Sau đó hắn sẽ ôm nàng về nhà, giúp nàng cởi quần áo, giúp nàng tắm rửa. Đây mới là Lệ Tư Thừa a. Lệ Tư Thừa chắc là sẽ không thất ước, nhất định sẽ không. Tựa ở cầu cột bên cạnh, Tô Thiên Từ tóc sớm đã ướt đẫm, nhưng là Tô Thiên Từ lại không cảm giác được lạnh, trái tim xé rách đồng dạng đau nhức. Tại mưa to tưới khái phía dưới, Tô Thiên Từ không tiền đồ mà cầm di động, nghẹn ngào khóc giống, nhưng là, loại thời điểm này không nên khóc, không phải sao? Nhiều buồn cười một màn, nếu có người trông thấy, nhất định sẽ cười nàng không biết tự lượng sức mình, cười nàng mơ mộng hão huyền, cười nàng phán đoán, cười nàng thần kinh. Tô Thiên Từ cũng cảm thấy buồn cười cực, cưỡng chế để cho mình cười, yết hầu phát ra tiếng cười, nhưng lại cùng tiếng khóc trộn lẫn đến cùng một chỗ, giờ khóc giờ cười, liền cùng người bị bệnh thần kinh một dạng. Đúng vậy a, chẳng phải là bệnh tâm thần sao? Nàng đã sớm bệnh thần kinh. Tất cả mọi người đang nói nàng si tâm vọng tưởng. Tất cả mọi người không tin nàng. Mỗi người nhìn về phía trong mắt nàng đều mang tràn đầy đồng tình. Đồng tình nàng si, đồng tình nàng ngốc. Hiện tại, liền chính nàng cũng bắt đầu đồng tình từ bản thân. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Trên mặt sông bị thổi lên sóng lớn phun trào. Tô Thiên Từ nhìn qua cái kia vô biên vô hạn hắc ám mặt sông, cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói, Tô Thiên Từ, ngươi làm sao hèn như vậy a? Tiện đến nhà, quá bỉ ổi, dựa vào cái gì hèn như vậy? Nàng hiện tại, ngay cả tiện tư cách cũng không có. Ngươi cho rằng ngươi chính là trước kia Tô Thiên Từ sao? Tô Thiên Từ quay người, từng bước một hướng về một chiếc nào Bugatti đi đến, tự lẩm bẩm, dường như tự diễu. Dường như tự ngạo, lại có lẽ, vẻn vẹn chỉ là một câu trần thuật, không thấy Lệ Tư Thừa, người chẳng phải là cái gì, ngủ ngon chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.